Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 phong ấn giải trừ Hoàng Quyết hiện, đến Lâm Nguyên hung ác thanh âm làm Lê Hoa cả người lạnh cả người. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn như cũ gắt gao lôi kéo đến Lâm Nguyên, ra, ngươi vừa rồi bị thương, cùng qua đi chẳng những cứu không được Thiên Lan tiểu thư. Có khả năng còn sẽ bỏ mạng, phía trước Đế Lâm Nguyên cũng đã cùng Kỳ Lân đại chiến quá một hồi. Thượng cổ thần thú lực lượng không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Thật vất vả từ bên trong ra tới liền nhìn đến Thiên Lan bị Quy Nhai xách ở trong tay kia một màn. Hắn không biết Quy Nhai người nam nhân này đánh cái gì chú ý. Nhưng hắn mới bị thương, cùng Quy Nhai đối thượng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Hắn lúc này mới đem chú ý đánh tới Vân Huyền Khê trên người. Hắn là Quy Nhai duy nhất học sinh, Quy Nhai tự nhiên sẽ không mặc kệ mặc kệ, chỉ có như vậy mới có thể không uổng lực từ Quy Nhai trong tay đoạt lại Thiên Lan. Nàng không thể chết được, Đế Lâm Nguyên thanh âm hòa hoãn vài phần. Lại là so phía trước càng kiên định ngữ khí, Lê Hoa sửng sốt, liền như vậy ngây người thời điểm, Đế Lâm Nguyên từ trong tay hắn tránh thoát khai. Nhoáng lên liền biến mất ở Lê Hoa trước mắt, Lê Hoa ngầm bực, cũng chỉ có thể nhanh chóng theo sau. Vài đạo thân ảnh ở không trung vẽ ra vài đạo hắc ảnh. Thẳng đến kia cuồn cuộn dung nham mà đi, Thiên Lan dương miệng muốn hô hấp không khí, nhưng hít vào đi tất cả đều là nóng cháy. Càng là miệng khô lưỡi khô lên, theo đỉnh núi càng ngày càng tiến, Thiên Lan ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Nàng mơ hồ thấy một đầu độ lửa sinh vật đứng ở hư không phía trên. Một đôi huyết hồng con ngươi phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng. Không, nàng phía sau, nhưng nàng đã không có sức lực quay đầu lại đi xem phía sau có cái gì. Nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn thủy, nóng quá, hảo năng, Quy Nhai nhìn mắt trong tay thiếu nữ, đang xem đối diện đứng ở trong hư không Kỳ Lân, dưới chân là quay cuồng nóng cháy dung nham. Quy Nhai lẩm bẩm một tiếng, tiểu nha đầu, đừng trách ta tâm tàn nhẫn, đế, Thiên Lan thanh âm mỏng manh đến đã nghe không thấy, nóng cháy phong không ngừng từ phía dưới thổi lên tới, nàng cảm giác chính mình đều sắp hòa tan, trước mắt nhảy lên chính là không ngừng cắn nuốt nàng ngọn lửa. Đế Lâm Nguyên đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là Thiên Lan bao phủ ở dung tương trung kia một mặt tàn ảnh. Đồng tử một trận co chặt. Bạch Y Thắng Tuyết, tại đây một mảnh lửa đỏ chung, hắn đứng yên hư không phía trên, màu lam nhạt con ngươi ở dần dần chuyển biến thành thâm lam. Thẳng đến bao phủ toàn bộ hốc mắt, yêu dã màu lam như quý trọng hiếm thấy đá quý, tản ra lộng lẫy quang mang, quanh thân âm hàn chi khí không ngừng ở hắn bên người tụ tập. Ở nóng cháy độ ấm hạ, Quy Nhai thế nhưng cảm nhận được một trận đến xương hàn ý. Ra. Không thể, Lê Hoa đè lại Đế Lâm Nguyên đầu vai, đầy mặt lo lắng, nhưng Đế Lâm Nguyên lúc này nơi nào nghe thấy Lê Hoa đang nói cái gì. Một phen phất khai Lê Hoa, thẳng tắp nhằm phía Quy Nhai, trống rỗng ngưng tụ ra tới trường kiếm mang theo sắc bén kiếm khí quét về phía Quy Nhai cổ. Quy Nhai đáy lòng kinh hãi Đế Lâm Nguyên trên người kia cổ làm người không khỏi tâm sinh hàn ý khí thế. Lại cũng là nhanh chóng thoát khỏi Đế Lâm Nguyên công kích. Người nam nhân này rốt cuộc mạnh như thế nào? Kỳ Lân từ vừa xuất hiện đã bị Đế Lâm Nguyên cùng Quy Nhai làm lơ. Trong lòng vốn là có giận, cái này càng một phát không thể vãn hồi. Đều là bên kia nam nhân kia đánh gãy nó. Đáng giận nhân loại, mà bên cạnh một ít như hổ rình mồi người. Muốn tiến lên chế phục Kỳ Lân, lại bị Kỳ Lân kia tôn quý áp khí kinh sợ. Không dám vọng động, Kỳ Lân đảo qua bốn phía người. Trong lòng lửa giận càng là cọ cọ dâng lên. Miệng rộng một trương, vô số ngọn lửa liền quét về phía bốn phía người. Tức khắc tiếng kêu rên vang vọng phía chân trời. Kỳ Lân khinh thường cùng những người đó dây dưa. Vừa nhấc móng trước thẳng tắp chạy về phía Đế Lâm Nguyên. Mà phía dưới dung nham chung. Thiên Lan ở rơi vào dung nham kia một khắc nhìn đến chính mình xiêm y tất cả hóa thành cho tàn. Thân thể của nàng lại không có chút nào tổn thương, trắng nõn trơn bóng da thịt bị dung nham bao vây lấy. tóc dài phiêu phù ở bốn phía. Nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được toàn thân trên dưới kia giống như hỏa đốt đau đớn. Thần trí theo đau đớn gia tăng đang không ngừng trầm xuống. Nàng sẽ chết sao? Ngắn ngủn 3 tháng, nàng tại đại lục này thượng tồn tại quá dấu vết đều còn không có lưu lại. Nhớ rõ nàng trừ bỏ Vân Huyền Khê còn ai vào đây? Có lẽ còn có Vân Ninh Thấm, cái kia luôn là bộ mặt biểu tình thiếu nữ. Trừ bỏ bọn họ, đại lục này thượng sợ là không ai sẽ nhớ rõ Vân Thiên Lan. Nàng như thế nào có thể liền như vậy chết? Ý thức dần dần tan đi, trong lòng lại không cam lòng, lại cũng không mở ra được mắt. Thiên Lan thân hình lẳng lặng phiêu phù ở dung nham chung. Dung nham giống như bị người khống chế, ở nàng bốn phía hình thành một cái quỷ dị hình tròn trận pháp. Mà nàng chính nổi tại trận pháp trung ương, trận pháp chậm rãi xoay tròn, có hồng quang tự trận pháp trung sinh ra, quay chung quanh Thiên Lan vòng vài vòng, từ nàng trơn bóng thân hình trung hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Vốn là trắng nõn thân hình lúc này lại lộ ra quỷ dị hồng quang. Từ bên ngoài đều có thể nhìn đến da thịt hạ hồng quang không ngừng ở nàng trong cơ thể len lỏi. Cảnh tượng như vậy rằng co trong chốc lát, hồng quang bắt đầu càng mãnh liệt hướng nàng trong cơ thể mà đi. Đánh sâu vào nàng khắp người, Thiên Lan là bị đau tỉnh, trợn mắt chính là trước mắt màu đỏ. Nàng vẫn như cũ ở dung tương trung, nhưng trừ bỏ kia chuyên tâm đau, nàng đã không cảm giác được phía trước nóng cháy. Nàng không chết, Thiên Lan động hạ cánh tay, chậm rãi duỗi tay bôi lên chính mình gương mặt, hung hăng một véo, đau quá, nàng thật sự không chết. Vui sướng còn chưa nổi lên, đau đớn một đợt tiếp một đợt truyền đến, Thiên Lan chỉ có thể cắn răng thừa nhận một đợt tiếp một đợt đau đớn tập kích. Nhỏ xinh thân hình cuốn xúc thành một đoàn, mặc phát phô tán mà xuống, che đậy kia phiếm doanh doanh quang mang thân hình. Buông xuống mi mắt chung tất cả đều là tàn nhẫn, chỉ cần không chết, điểm này đau tính cái gì? Không biết qua bao lâu, thân thể thượng đau đớn mới dần dần tiêu tán, Thiên Lan kiệt sức sụi lơ khai, hoãn một hồi lâu, kia đau đớn lại thổi quét mà đến, lặp lại vài lần, Thiên Lan khuôn mặt càng ngày càng tái nhợt, cánh tay thượng giấu ngón tay càng ngày càng nhiều, thậm chí có đã thấy huyết, như thế thâm nhập cốt tủy đau. Thiên Lan cũng không biết chính mình là như thế nào căng lại đây. Nàng tay chân vô lực, liền như vậy trình hình chữ đại, ra, nằm, dưới thân là không ngừng xoay tròn trận pháp, tầng thứ nhất phong ấn giải trừ, hoàng quyết tầng thứ nhất, dục hỏa trùng sinh, thiên phú kỹ năng, thiên hỏa, một hàng chữ to đột ngột xuất hiện ở Thiên Lan trong đầu. Thiên Lan đột nhiên ngồi dậy, mắt trợn trừng. Chỉ nhìn đến phong ấn tiếp xúc bốn chữ, trong cơ thể dường như bị người rửa sạch quá giống nhau. Trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, nhẹ nhẹ thanh u chi khí không ngừng hướng trong thân thể kích động. Thiên Lan có thể nhìn đến những cái đó thanh u chi khí vòng quanh nàng huyết mạch lưu chuyển. Tuần hoàn mấy lần sau dừng lại ở một chỗ tràn ngập màu trắng xương khói địa phương. Nàng đây là có thể tu luyện sao? Thiên Lan một trận mừng như điên, này cùng nàng ở thư thượng xem qua miêu tả giống nhau như đúc. Lại lần nữa xem xét một phen, Thiên Lan xác định, nàng thật sự có thể tu luyện. Phong ấn giải trừ, thiên không vong nàng, bình tĩnh trở lại Thiên Lan phát hiện cái rất quan trọng vấn đề. Nàng muốn như thế nào đi ra ngoài? Nơi này tất cả đều là dung tương, mặc dù nàng đã có thể tu luyện. Nhưng thân thể lực lượng bạc nhược đến cùng không tu luyện không có gì khác nhau. Điểm chết người chính là trên người nàng trần như nhộng, như vậy đi ra ngoài. Đôi tay chống cằm, trơn bóng ngồi ở trận pháp phía trên. Thẳng đến lúc này Thiên Lan mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình ở một cái trận pháp trung gian. Trận pháp trung không ngừng tản mát ra hồng quang hình thành một cái vòng bảo hộ. Đem dung tương ngăn cách bên ngoài. Thiên Lan tay chân cùng sử dụng bò đến trận pháp bên cạnh. Duỗi tay sờ sờ kia vô hình cái chắn. Cái chắn sẽ theo tay nàng mà động, dùng sức ra bên ngoài đè ép áp. Cái chắn cũng sẽ theo tay nàng ra bên ngoài. Liền ở nàng muốn thu hồi tay thời điểm, ngón trỏ thượng đột nhiên xuất hiện quỷ dị hoa văn. chói mắt màu đỏ giống như máu tươi. Vòng quanh nàng ngón trỏ không ngừng diễn sinh ra phức tạp hoa văn. Thiên Lan ánh mắt có chút dại ra, ngơ ngác nhìn những cái đó tươi đẹp như máu hoa văn chiếm cứ nàng toàn bộ ngón tay. Hoa văn còn đang không ngừng biến hóa, ước chừng có 5 phút đồng hồ thời gian, hoa văn mới đình chỉ biến hóa, ngón trỏ thượng dây đằng cùng đóa hoa vòng quanh mà thượng. Nhìn qua yêu dã mà mỹ lệ, Thiên Lan thử co duỗi xuống tay chỉ, cùng bình thường không thể nghi ngờ, không có trong tưởng tượng cứng đờ cùng không khỏe, bất quá Thiên Lan vẫn là cảm thấy cả người không thoải mái. Thật giống như toàn thân bò đầy con kiến giống nhau, dùng một cái tay khác dùng sức xoa xoa, hoàn toàn không có biến hóa. Thiên Lan để sát vào ngón tay tinh tế nhìn một phen. Này ngoạn ý giống như là từ nàng ngón tay trường ra tới giống nhau. Hoàng quyết không gian, linh hồn tương khế, nhận chủ thành công, lại là một chuỗi tự hiện lên ở Thiên Lan trong đầu. Thiên Lan sửng sốt hạ, quái dị quét mắt có chút quỷ dị ngón tay. Hoàng quyết không gian, vừa rồi giống như cũng nói hoàng quyết tầng thứ nhất, hoàng quyết là cái gì? Hoàng quyết không gian, đó chính là hẳn là nhẫn không gian một loại đồ vật. Thiên Lan tập trung tinh thần, nghĩ tiến vào hoàng quyết không gian. Trước mắt cảnh tượng vừa truyền, mê mang một mảnh, trung gian là vô số kệ sách thượng phóng không phải thư, mà là rất nhiều chai lọ vại bình. Đãi Thiên Lan thấy rõ những cái đó chai lọ vại bình mặt trên viết đến tự lúc sau trong lòng một trận khiếp sợ, tất cả đều là thất phẩm đến cửu phẩm đan dược, ở Thương Loan trên đại lục, tam phẩm trở lên đan dược đều có thể khiến cho rất nhiều người chú ý. Ngũ phẩm phía trên càng là không có, nơi này lại tất cả đều là thất phẩm đến cửu phẩm. Xem này số lượng, ít nói cũng có hơn 100 cái bình sứ, mà này bình sứ số lượng đa số là 10 đến 50 viên. Này tính đi xuống số ít cũng có ngàn nhiều viên, ta sát, đây là muốn nghịch thiên a. Thiên Lan đem hoàng quyết không gian mỗi cái góc đều nhìn cái biến. Trừ bỏ những cái đó đan dược, liền không gì đặc biệt đồ vật, cũng may Thiên Lan ở một góc tìm được rồi một cái tay nải. Trong bao quần áo mặt là một kiện kim sắc váy, kim sắc trung mang theo nhợt nhạt màu đỏ, cực kỳ giống đang lúc hoàng hôn phía chân trời ánh nắng chiều. Làn váy thượng thêu tinh xảo hoa văn, Thiên Lan nhìn không ra tới đó là cái gì hoa, lại cảm thấy trông rất đẹp mắt. Cổ tay áo chỗ cũng dùng màu đỏ sợi tơ đủ rồi ra nhiều đóa tiểu hoa. Thủ công tinh vi, kiếp trước công nghệ hóa phục sức so với cái này xiêm y căn bản là không đáng giá nhắc tới. Ý niệm vừa động, váy liền đến nàng trong tay. Thiên Lan cầm xiêm y ở chính mình trên người khoa tay múa chân một chút. Nề hà lớn không ít, nghĩ đến chính mình này trần như nhộng, có tổng so không có hảo. Thiên Lan thành thạo đem xiêm y chồng lên trên người, nàng một bộ đi lên, đang định đem xiêm y quấn chặt một chút, lại phát hiện xiêm y đang ở thu nhỏ, dán sát nàng thân mình không ngừng thu nhỏ lại, thẳng đến hoàn toàn thích hợp thân thể của nàng mới dừng lại tới. Thiên Lan vẻ mặt quỷ dị chân trần đứng ở tản ra hồng quang trận pháp thượng, kim sắc áo choàng hơi hơi di động, mặc phát rối tung ở sau người. Đèn nhánh trong con ngươi ngẫu nhiên sẽ có yêu dã hồng quang hiện lên. Hết chương.